Thái cổ cuồng ma, chương 584, sức lực, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã đầy ắp cả người quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Tất cả đệ tử hai mắt trừng tròn xoe, nhìn quyết đấu chàng đất chém giết hai người. Bên tai như cũ quanh quần vương sấm tiếng gầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma viên, cổ ma, thôn phệ chi ma, bùng nổ chứ. Đối với ma đạo nhất mạch bí thuật cửu ma không hiểu người lơ ngơ. Còn đối với cửu ma hơi có chút biết người không khỏi rung động. Đặc biệt là ma thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Tìm hiểu ra thôn phệ chi ma vương sông làm sao biết bùng nổ ba ma lực. Chẳng lẽ thôn phệ chi ma đô không làm gì được hắn sao? Ma thiên tâm bên trong kinh hãi vô cùng. Thân thể của hắn đều tại không kìm lòng được run rẩy. Đây chính là thôn phệ chi ma. Được xưng cửu ma bên trong mạnh nhất mấy cái một trong. Ma thiên rất ít nghe có người ở đạo cảnh sơ kỳ thời điểm tập sẽ thôn phệ chi ma lại vẫn sẽ bị ép bùng nổ ba ma lực đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bùng nổ, có thể không phải tùy tiện bùng nổ. Một khi bùng nổ ma lực đó, sẽ phải chịu cắn trả. Người tội nhẹ bị thương nặng. Người tội nặng hồn phi phách tán khả năng đều có. Nếu như không tới bị bất đắc dĩ trình độ, tuyệt đối không người sẽ đi bùng nổ ma lực đó. Cho nên, nói cách khác Tần Vũ đã đem vương sấm đẩy vào tuyệt cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ra cái kết quả này để cho ma thiên tâm thần đều run rẩy. Thậm chí có cổ như mộng ảo cảm giác. Hắn đối với thực lực mình phá lệ biết, nếu như là hắn chống lại tìm hiểu ra thôn phệ chi ma vương sông, cũng là thua không nghi ngờ. Có thể 9 tháng trước, Tần Vũ chẳng qua chỉ là thắng hiểm chính mình, nhưng bây giờ vì sao có thể đem vương sấm tỉ như tuyệt cảnh? Chẳng lẽ, ban đầu hắn còn ẩn núp nhiều như vậy? Hay lại là 9 tháng này thực lực của hắn ở lên một tầng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma thiên tâm thần hoảng hốt, nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh, giống như hắn khiếp sợ còn có Tống Tướng Long, Mông Ngao, hai người cũng đối với cửu ma đều có biết, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại đem vương sấm bước đến cảnh giới như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đầu cùng Đoạn Hồng Đồ đánh một trận. Tiểu tử này thâm bị thương nặng khi đó chẳng lẽ là giả bộ tới. Nếu như không phải là. Nói cách khác tiểu tử này thực lực ở mấy năm này tăng lên mấy cái tầng thứ. Bây giờ hắn coi như ta. Chống lại chỉ sợ cũng bất quá là năm. Năm số. Mông Ngao trong lòng nỉ non. Trong lòng cũng nhất thời thở phào. Như thế xem ra, hắn là thật biết Tần Vũ lời muốn nói. Trong lòng hiểu rõ, ý tứ, thôn phệ chi ma hắn thật là khấu đạo cảnh. Nếu như là khấu đạo cảnh làm sao có thể chế trụ tìm hiểu thôn phệ chi ma vương sông? Chẳng lẽ, hắn là tiên nhân truyền thế? Tống Tướng Long giống vậy khiếp sợ vạn phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa mới bắt đầu khinh thị, khinh thường, đến trước khiếp sợ, đến bây giờ khó tin. Tần Vũ thực lực cho Tống Tướng Long một cổ sâu không lường được cảm giác. Hắn quả thật có tư cách sánh bằng ngày xưa vạn vô địch vạn sư huynh nhưng chỉ là đang ở khấu đạo cảnh lúc. Hơn nữa, hắn lấy thể tu làm chủ. Chỉ cần không bước vào cái cảnh giới kia, ta còn có chiến thắng hy vọng. Tống Tướng Long tâm bên trong nỉ non. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa mới bắt đầu coi rẻ, đến bây giờ, có chiến thắng hy vọng, không khỏi thể hiện ra Tống tướng lòng đối với Tần Vũ cái nhìn. Bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Lăng không, Lâm Chiến sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mà tên kia mặc áo bào tím, tóc đen đầy đầu xõa vai thanh niên thần thái cũng từ vừa mới bắt đầu phong khinh vân đạm trở nên ngưng trọng. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm quyết đấu tràng đất. Đôi mắt sâu bên trong lóe lên vẻ rung động. Thân phận phi phàm hắn đối với ma đạo nhất mạch cửu ma cực kỳ biết. Thậm chí, từng có qua một đoạn thời gian hắn đều muốn đi tập được bí thuật cửu ma. Đặc biệt là thôn phệ chi ma. Để cho thanh niên này cực kỳ thấy thèm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thôn phệ chi ma cũng không phải là nghĩ tưởng tìm hiểu liền có thể tìm hiểu. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, thanh niên đều là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù là như thế, nhưng hắn đối với thôn phệ chi ma cường đại cực kỳ biết. Để cho hắn sợ mất mật, không dám tin là khấu đạo cảnh tu vi cuồng đồ lại ép vương sấm bước vào tuyệt cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng không, ta thu hồi trước lời nói. Người này chỉ sợ không phải chúng ta suy nghĩ như vậy cuồng vọng vô tri. Nếu như cuồng vọng xây dựng ở thực lực trên căn bản vậy không kêu cuồng vọng. Kêu sức lực, người này có cái này sức lực, mà ở khấu đạo cảnh có thực lực như thế người. Tuyệt đối không thể nào là không biết gì hạng người. Hơn nữa, từ nay lúc xem ra, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào. Tử y thanh niên ngưng trọng nói. Vũ Lăng không sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới tử y thanh niên đối với Tần Vũ cái nhìn lại sẽ có như thế biến chuyển. Cái này làm cho nguyên bản là khiếp sợ hắn liền một phần sợ hãi. Nếu như Tần Vũ thật muốn trả thù, nếu như Tần Vũ ở cuối cùng quyết chiến lúc khiêu chiến hắn, làm không tốt, chính mình vô duyên truyền thừa cột đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những thứ kia cũng không coi trọng Tần Vũ, thậm chí cũng không hề che giấu châm chọc Tần Vũ cuồng vọng vô tri đệ tử. Lúc này toàn bộ đều im lặng. Trong lòng có là rung động. Về phần sau khi chiến tịch thượng người lúc này đồng loạt con ngươi cơ hồ trừng ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, phải biết, bọn họ thấp nhất cũng đánh cược hơn 100.000 viên điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này liên chiến bảng thứ hai vương sấm cũng rơi vào thảm trạng như vậy mức độ. Bọn họ nơi nào còn dám có tâm tư cùng Tần Vũ đánh một trận. Coi như Tần Vũ chiến bại. Bọn họ cũng không dám chống lại Tần Vũ A vào giờ khắc này. Những đệ tử này đôi mắt đỏ bừng. Muốn giết tên kia gió thổi lửa cháy đệ tử tâm đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở toàn trường đệ tử đắm chìm trong rung động lúc. Vương sấm khí tức bỗng biến hóa đến mức dị thường cuồng bạo. Công kích càng phát ra cường đại. Thậm chí hắn một cái hô hấp mỗi một cái động tác cũng hàm chứa mạc đại lực lượng. Cổ lực lượng này cũng có thể làm cho tầm thường khấu đạo cảnh bị thương nặng. Ẩm, dâng trào lực lượng đem Tần Vũ đánh bay sau khi. Vương sấm hô hấp dồn dập. Cảm nhận được Tần Vũ khí tức lần nữa cường đại. Vương sấm tâm thần đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ tìm hiểu ra thôn phệ chi ma tới nay, vương sấm cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Thậm chí, hắn không có nghĩ qua tập sẽ thôn phệ chi ma hậu có người có thể ép hắn kích thích ba ma lực đo. Càng nằm mộng cũng không nghĩ tới người này vẫn chỉ là khấu đạo cảnh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá tà hồ, quá quỷ dị, Người này đến cùng học biết cái gì nghịch thiên bí thuật. Càng công kích, Vương Sấm càng kinh hồn bạt vía. Vốn tưởng rằng bộc phát ra ba ma lực đo có thể áp chế hoàn toàn Tần Vũ. Nhưng chân chính điên cuồng tấn công đi xuống. Vương Sấm không cách nào tin phát hiện Tần Vũ khí tức càng ngày càng mạnh. Lực đạo càng ngày càng mạnh. Mơ hồ lại phải đến chính mình cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bộc phát ra ba ma lực đo để cho khắp mọi mặt cũng tăng lên trên diện rộng. Bao gồm thôn phệ ma thể cực hạn A. Không cam lòng Vương Sấm dáng kịch liệt trở nên lớn. Ngay cả người cốt cách đều tại bành trướng. Biến hóa đến mức dị thường to lớn. Cả người phát ra khí tức cực kỳ hùng hậu. Cả người tựa như một con mãnh thú hình người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, trầm muộn vang lớn không ngừng nổ tung. Vương Sấm nắm lấy cơ hội đem liên tục gần trăm đạo công kích cuồng oanh ở Tần Vũ trên người. Trực tiếp đem Tần Vũ thân thể một tầng đẩy về phía bầu trời. Đụng vào màn sáng trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyết đấu chàng thượng đệ tử nhìn không ngừng sụp đổ không gian. Nhìn không ngừng bị đẩy về phía bầu trời. Lại chậm chạp rơi xuống. Máu thịt be bét Tần Vũ toàn bộ đều ngừng thở. Muốn chấm dứt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, Vương Sấm dừng công kích lại. Hô hấp thô trọng như trâu. Hắn đã kế cận cực hạn. Nếu như vẫn không thể đem Tần Vũ đánh bại, như vậy trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Nhìn Tần Vũ rơi xuống, Vương Sấm tâm thần cũng căng thẳng tới cực điểm. Nhưng ngay khi Tần Vũ sắp chạm đất lúc, đột nhiên thân thể chuyển một cái, lại cưỡng ép thay đổi. Nửa quỳ trên không trung, dâng trào khí tức hỗn tạp một cổ lực lượng từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Xông lên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Sấm con ngươi kịch liệt co rụt lại. Thân thể cũng kinh hãi. Mà ngồi ở quan chiến tịch thượng tống tướng Long Tùy đứng lên. Không cách nào tin đạo. Chiến ý, hắn bước vào chiến ý cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường xôn xao. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.